Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2810, chương 2811, tuyền cơ cửu Diệp. Diệp huynh đệ, ngài trở về nha, Diệp huynh đệ, một trận chiến này may mắn mà có ngươi a, nếu không lão tử liền không về được. Trước đó đều là chúng ta mắt mù, ngài đại nhân đại lượng, cũng không cần cùng chúng ta để ý a. Ngoặc kép, làm Diệp Viễn xuất hiện tại Bắc Vọng Thành trong quân doanh. Lập tức rối loạn tưng bừng, những thánh hoàng thiên kia quân sĩ nhìn thấy Diệp Viễn, nhao nhao đi lên chào hỏi. Ngay trong bọn họ, có không ít người cùng ngày đều đang giễu cợt Diệp Viễn. Lúc này thì là hối hận không thôi. Lần này nếu như không phải Diệp Viễn, bọn hắn chỉ sợ có thể trở về có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí, trực tiếp bị huyết tộc quét ngang Bắc Vọng Thành, cũng không nhất định, binh bại như núi đổ. Không phải đùa giỡn, Diệp Viễn cũng không nắm. Từng cái cười ứng đối, một chút thánh hoàng thiên này quân sĩ thấy vậy, càng là hổ thẹn không thôi. Lặng lẽ người ta Diệp Viễn, thật là rất mực khiêm tốn a. Lá, Diệp huynh đệ, Triệu Thần nhìn thấy Diệp Viễn, trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm. Trước khi đại chiến, liền lời trách mắng của hắn nhất là khó nghe. Nhưng bây giờ, mặt bị đánh được đùng đùng vang. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn, tự nhiên là không nói ra được lúng túng. Nha, đây không phải Triệu Bách Phu trưởng sao? Chúng ta Diệp sư bất quá là cái ngoại lai hộ, nào dám cùng ngài xưng huynh gọi đệ. Đại Hoàng nhìn thấy Triệu Thần, khí là không đánh một chỗ đến, lập tức giễu cợt nói. Triệu Thần sắc mặt lập tức đen trở thành đáy nồi. Đối với cái này, Diệp Viễn cũng không nói gì thêm. Lúc trước Triệu Thần nói hoàn toàn chính xác, phi thường khó nghe. Đối phương đối với hắn xem thường là lộ rõ trên mặt. Triệu Thần rõ ràng là xem thường Diệp Viễn loại này ngoại lai hổ. Nhất là làm Diệp Viễn cùng Cực Dược Tông ràng buộc liên quan đến nhau thời điểm. Loại kia xem thường, càng là không cách nào che giấu. Trên thực tế, loại suy nghĩ này không phải số ít, cũng là bây giờ chính vào đại chiến trong lúc đó. Nếu là bình thường thời điểm, Diệp Viễn loại này ngoại lai hộ tại Thiên Nhất Đại Lục địa vị phi thường thấp. Giống như tại Vũ Thanh Đại Lục, bản thổ thế lực kỳ thị phi thăng giả một dạng. Diệp Viễn không thích trêu chọc thị phi, nhưng không có nghĩa là hắn nhẫn nhục chịu đựng. Bỗng nhiên, Triệu Thần phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ ở trước mặt Diệp Viễn nói: "Diệp đại sư, trước đó đều là lỗi của ta. Ta biết ngài thần thông quảng đại, nhất định có thủ đoạn cứu thủ hạ của ta. Trong bọn họ huyết ô chi độc, van cầu ngươi mau cứu bọn hắn đi. Mỗi trận đại chiến, chúng huyết ô chi độc đều không phải số ít. Liền Tống Mạc Chân Hoàng Thiên này đều trúng huyết ô chi độc. Lại càng không cần phải nói một chút Thánh Hoàng Thiên này. Triệu Thần thủ hạ, nguyên bản liền có không ít huyết ô chi độc. Một trận chiến này bên trong, huyết ô chi độc toàn diện bộc phát. Dưới tay hắn tử thương thảm trọng. Còn lại những người này, bảy thành đều trúng huyết ô chi độc. Nếu là những người này đều chết xong, hắn cơ hồ liền thành chỉ huy một mình. Đương nhiên, Triệu Thần người này mặc dù đối Diệp Viễn mười phần cay nghiệt, xem thường Diệp Viễn xuất thân, nhưng đối thủ bên dưới ngược lại là như là tay chân. Vì những này thủ hạ, hắn tình nguyện bỏ đi tôn nghiêm, hướng Diệp Viễn quỳ xuống. Liền Tống Mạc Chân Hoàng Thiên này cường giả đều quỳ xuống. Hắn một cái nho nhỏ bách phu trưởng quỳ xuống, lại có cái gì không được? Nhưng Đại Hoàng lại là không thèm chịu nể mặt mũi, cười lạnh nói: "Nha, Triệu đại nhân, ngài cũng đừng dạng này. Diệp sư bất quá là nửa vời loạn lắc, Cực Dược Tông mới là quyền uy, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Hẳn là đi tìm Cực Dược Tông a." Một bên, Đạo Trần hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn là được phái tới đi theo Diệp Viễn học tập, cùng hắn cùng nhau đến đây, còn có hơn 10 vị ngũ phẩm, lục phẩm thiên dược sư, thiên nhất trong đại quân, trang bị gần 100 vị quân y. Những này quân y lấy Cực Dược Tông làm chủ, mà Đạo Trần càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trước lúc này, hắn là có thụ tôn sùng Cực Dược Tông đệ tử. Có thể sau trận chiến này, địa vị của hắn thay đổi hoàn toàn. Lúc này Đạo Trần tựa như là cái chùm phản diện, hại gần vạn đại quân, là bọn hắn không có nghe Diệp Viễn mà nói, mới đưa đến trận này đại bại. Nếu như không phải Cực Dược Tông lời thề son sắt mà bảo chứng, dù là những cái kia chúng huyết ô chi độc quân sĩ không có tham chiến, trận chiến tranh này cũng sẽ không thua triệt để như vậy. Một trận chiến này, những cái kia chúng huyết ô chi độc quân sĩ tựa như là mai phục tại phe mình bom hẹn giờ, lập tức đem chính mình toàn bộ nổ đả thương. Triệu Thần nghe, cắn chặt hàm răng, đột nhiên đối với Diệp Viễn một trận mãnh liệt dập đầu. Đông, đông, đông, từng tiếng đánh tại trong lòng mọi người. Diệp đại sư, Triệu Mỗ mắt chó coi thường người khác, nhưng là các huynh đệ của ta, từng cái đều là tốt a. Chỉ cần ngươi có thể cứu bọn hắn, Triệu Mỗ nguyện ý lấy cái chết rằng co. Một bên dập đầu, Triệu Thần một bên khóc kể lể. Chung quanh không ít người đều là lã chã rơi lệ. Một trận chiến này, bọn hắn rất nhiều đồng bạn đều chiến tử xa trường, đã từng đồng đội, bây giờ mỗi người một nơi, nhưng là không ai dám đứng ra thay Triệu Thần nói chuyện, bởi vì bọn hắn trước đó đối Diệp Viễn xác thực quá không công bằng. Một cái lập xuống to lớn công lao người đến bọn hắn trong đại quân, nói ra có thể ngăn cơn sóng dữ một phen, kết quả lại gặp đến tất cả mọi người bạch nhãn, đổi lại bọn họ chính mình, bọn hắn cũng không thể chịu đựng được. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nói chung như thế đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Viễn. Bỗng nhiên, Diệp Viễn đưa tay tại Triệu Thần trên bờ vai vỗ hai lần, nói, tốt, mang ta đi gặp thủ hạ của ngươi. Triệu Thần toàn thân chấn động, kích động lại là dập đầu mấy cái khấu đầu, nói, đa tạ Diệp đại sư, đa tạ Diệp đại sư. Ngoặc kép, làm Diệp Viễn nhìn thấy Triệu Thần những cái kia thủ hạ thời điểm, cũng không nhịn được nhíu mày, quá thảm rồi. Có ít người ô huyết chi độc bên trong cực sâu, cả người đã thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Một cỗ tanh hôi mùi xông vào mũi, yếu ớt tiếng rên rỉ tràn ngập doanh trướng, ô huyết chi độc 10 phần đáng sợ. Chính là Tống Mạc Chân Hoàng Thiên này cường giả, sau cùng kết quả so một chút Thánh Hoàng Thiên này quân sĩ cũng không tốt đến nơi đâu. Cái này máu đen chẳng những có thể vẩn đục huyết dịch, càng là có thể ăn mòn nguyên thần, cơ hồ không có thuốc nào cứu được. Duy nhất có thể ngăn cản chỉ có chân linh huyết mạch, cho nên Cực Dược Tông trấn áp chi pháp nghiên cứu ra được sau đó, đối với thiên nhất đại quân là cực lớn tin mừng. Đến mức Diệp Viễn loại tiểu nhân này vật mà nói, bọn hắn tự nhiên là nghe không vào. Cũng không phải nói Diệp Viễn so Cực Dược Tông người chúa tể này cấp thánh địa còn nghiêu bức, mà là không bột đố gột nên hồ. Bọn hắn cùng huyết tộc đại chiến mấy ngàn năm, lại ngay cả một giọt huyết tộc tinh huyết đều không có cầm tới qua. Diệp Viễn đi vào chúng độc sâu nhất quân sĩ bên người, bắt đầu cho hắn chẩn bệnh. Rất nhanh, Diệp Viễn nguyên thần ở trong cơ thể hắn du tẩu một chu thiên, không khỏi âm thầm lắc đầu. Lá, Diệp đại sư, Kiều Nhất Bình còn có thể cứu sao? Triệu Thần lo lắng nói, toàn thân hắn huyết mạch đã bị vẩn đục hơn 9 thành, nhiều nhất mấy canh giờ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Viễn nói, Triệu Thần thần sắc ảm đạm, trong lòng tự trách vạn phần. Một màn này, Diệp Viễn nhìn ở trong mắt, đối Triệu Thần ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Gia hồn này xem thường chính mình loại này ngoại lai hổ. Nhưng là đối đồng đội tình cảm, lại là không làm bộ. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là đối đạo Trần bọn người nói. Các người nhìn kỹ, ta tiếp xuống thi triển bộ này châm pháp. Tên là Tuyền Cơ Cửu Diệp. Các người học được sau đó, liền đối với những người khác thi châm. Chẳng qua trước mắt bộ này châm pháp, chỉ có thể tạm thời trấn trụ ô huyết chi độc, có thể hay không chính khu trừ ô huyết chi độc, ta còn muốn lại nghiên cứu một hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.